Bất Diệt Long Đế, chương 2233, Đâm Phá Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Mạnh Tam gia giờ khắc này ở bờ biển một tòa bên trong tòa thành lớn kia gọi Thiên Quỷ Thành, không chỉ là hắn, Mạnh gia tất cả cường giả gần như đều tới. Copy nội dung từ chuyện 88, chuyện này đối với tại Mạnh gia ảnh hưởng rất lớn, giống như Lục Ly tại U Hồn Giới, chuyện kia còn có thể áp chế lại. Hiện tại Lục Ly xuất hiện ở bên ngoài, huyên náo không sai biệt lắm toàn bộ địa ngục phủ đều biết, cái này khiến Mạnh gia mặt mũi mất hết, để một mực tự phụ Mạnh Tam gia nổi giận đến cực hạn. Điều tập mấy vạn quân sĩ, hơn vạn tinh nhuệ trinh sát tạo dựng mấy đầu phòng tuyến, Mạnh Tam gia tin tưởng vững chắc Lục Ly khẳng định xảy ra hài. Giống như không ra biển kia càng tốt hơn, Lục Ly giấu ở địa ngục đảo bên trong tựa như là một cái cá trong chậu, sớm muộn sẽ bị bắt lấy. Copy nội dung từ chuyện 88, chính như Lục Ly suy nghĩ, Mạnh gia cường giả có một ít, những người này lại không có khả năng tự mình đi lùng bắt. Mạnh gia tuổi trẻ gấp đôi, ngược lại là người người đều muốn cầu xuất chiến, muốn đem Lục Ly thiên đao vạn quả, Mạnh Tam gia lại đè ép không cho bọn hắn đi. Thời gian đi qua mấy ngày, nhưng vẫn không có tin tức truyền đến, thậm chí đều không có bất kỳ cái gì manh mối, Mạnh Tam gia bọn người cuống lên, Lục Ly sẽ không vụng trộm sờ sờ đã xuất hải đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Báo, một đạo bén nhọn tiếng truyền báo vang lên, để thành nội Mạnh Tam gia bọn người tinh thần đại chấn, rốt cuộc tìm được tiểu tử này sao? Bất quá truyền báo người tựa hồ có chút sốt ruột, chẳng lẽ có tình huống đặc biệt phát sinh? Copy nội dung từ chuyện 88, Mạnh Tam gia bọn người ngược lại là lòng dạ rất sâu, gian phòng bên trong bốn cái lão gia hỏa bất động như núi, chờ cái kia trinh sát vọt vào, Mạnh Tam gia gặp hắn hốt hoảng bộ dáng, hắn còn phẫn nộ quát. Trời sập hoảng loạn như vậy, còn thể thống gì? Bịch, copy nội dung từ chuyện 88, trinh sát quỳ trên mặt đất quát khẽ, bẩm Nhị gia Tam gia, hai vị trưởng lão, xảy ra chuyện lớn. Lục Tứ xuất hiện tại Hoàng Long Thành, đánh chết hai cái trưởng lão, còn bắt thần nữ, hắn giờ phút này cưỡi chiến thuyền hướng bờ biển bay tới. Chiến thuyền trên cột cờ mang theo U Hồn Cốc Long thống lĩnh đầu lâu, Ly công tử cũng bị cột vào trên cột cờ, ngay trước toàn thành người mặt, hắn để thần nữ quỳ gối trên chiến thuyền, thần nữ cánh tay đoạn mất, thần đan còn bị phế bỏ. Cái gì, copy nội dung từ chuyện 88, Mạnh Tam gia bọn người toàn bộ đứng lên, sắc mặt đại biến, Mạnh Tam gia toàn thân đều giận đến phát run. Coi như năm đó La Sát Cung tiến công địa ngục phủ, đánh giết bọn hắn vô số cường giả lúc hắn đều không có như thế nổi giận qua. Giết người tế cờ, đem hắn cháu trai treo ở trên cột cờ để dưới thần nữ quỳ, đồng thời đoạn cánh tay nàng, phế nàng thần đan. Copy nội dung từ chuyện 88. Giết người bất quá gật đầu địa, cái này tiểu tạp toái lại là đem địa ngục phủ sở hữu cường giả mặt nhấn trên mặt đất dẫm lên a, đạp không nên gấp, hắn còn không ngừng nôn nước bọt, thậm chí tại bọn hắn trên đầu đi ị oanh. Copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Tam gia cuối cùng vẫn là không có đè nén xuống nội tâm nổi giận, trên người khí tức cùng bạo đổ xuống mà ra, trong nháy mắt toàn bộ tòa thành đều biến thành bột mịn. Đầy trời bụi đất liên tục mà lên, từng đạo sát khí tung hoành, để toàn thành người đều như dẫm trên băng mỏng. Bịch bịch, copy nội dung từ chuyện 88, thành nội rất nhiều quân đội đều quỳ xuống, trên mặt đều là vẻ sợ hãi, sợ Mạnh Tam gia trong cơn giận dữ, để trong thành bọn bị liên lụy. Vô cùng nhục nhã a, copy nội dung từ chuyện 88. Mạnh Tam gia tiếng giống giận dữ vang lên, đời này hắn thật đúng là tịch thu qua như thế vũ nhục, nếu như đối phương đều là một cái thế lực lớn cường giả, hắn còn có thể chịu đựng thoáng cái. Lục Ly lại là một cái địa ngục phủ phổ thông tiểu võ giả, đằng sau mặc dù tấn thăng cấp thống lĩnh, nhưng ở Mạnh Tam gia trong mắt Lục Ly chỉ là một cái tiểu tạp toái thôi. Một cái tiểu tạp toái, lại là một kiện đại sự, trước kia cầm xuống Mạnh Ly, đánh chính là Mạnh gia mặt. Giờ phút này làm ra như thế nhân thần cộng phẫn sự tình, đánh cho là toàn bộ địa ngục phủ mặt. Copy nội dung từ chuyện 88, Mạnh Tam gia rất rõ ràng, địa ngục phủ bên trong thế nhưng là có không ít gian tế, các đại thế lực gian tế đều có. Việc này huyên náo lớn như vậy, ai cũng áp chế không nổi, đều sẽ bị gian tế dò xét đến. Sở dĩ việc này rất nhanh hồi sẽ truyền khắp toàn bộ La Sát Hải, coi như cuối cùng Chu Sát Lục Ly cứu thần nữ Mạnh Ly, địa ngục phủ mặt mũi cũng bị người cầm phân dội qua. Copy nội dung từ chuyện 88, Mạnh Tam gia có thể tưởng tượng ra được, đoán chừng qua không được bao lâu toàn bộ La Sát Hải đều sẽ cầm việc này xem như trà dư tửu hậu cho cười. Về sau địa ngục phủ người ra ngoài, cũng sẽ bị đối thủ xem như trò cười, địa ngục phủ trong khoảng thời gian này hội. Sẽ, không ngóc đầu lên được, là sát hải rất lớn. Copy nội dung từ truyện 88, tứ đại thế lực hàng năm đều sẽ hấp dẫn vô số người tìm nơi nương tựa, cũng chỉ có liên tục không ngừng có máu mới vào đây, mới có thể bảo trì sức sống, mới có thể liên tục không ngừng sinh ra cường giả, mới có thể một mực phồn hoa hưng thịnh. Hiện tại địa ngục phủ trở thành la sát hải trò cười, về sau đều không ngóc đầu lên được, đừng nói hấp dẫn ngoại giới cường giả tìm nơi nương tựa, coi như địa ngục phủ một chút võ giả đoán chừng đều sẽ rời đi. Bọn hắn hội, sẽ, cảm giác xấu hổ, cảm giác ra ngoài sẽ bị người chế giễu, mất mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Hô hô, Mạnh Tam gia thật sâu ít mấy hơi, nói với mình phải tỉnh táo, sự tình đã phát sinh, vậy thì nhất định phải xử lý tốt. Nếu không cho Lục Ly đào tẩu, hoặc là thần nữ bị giết kia cục diện hội. Sẽ, ác liệt, copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử kia giờ khắc này ở cái nào? Mạnh Tam gia lạnh giọng vấn đạo, trinh sát nơm nớp lo sợ trả lời. Theo tính được hắn cũng nhanh đến Thiên Minh Thành, Hoàng Tiền Thành Tô trưởng lão, còn có phụ cận thành trì các trưởng lão giờ phút này nhao nhao cưỡi chiến thuyền đi lần theo hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Đi, Thiên Minh Thành cự ly bên này không tính quá xa, giống như Mạnh Tam gia bọn người tốc độ cao nhất bay đi qua, cũng chính là 2-3 canh giờ. Đương nhiên Mạnh Tam gia bọn người sẽ không đần độn bay đi qua thành nội thế nhưng là có truyền tống trận. Copy nội dung từ truyện 88. Đem tin tức truyền về địa ngục thành, báo cáo phủ chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Tam gia để lại một câu nói về sau, dẫn một đám người hướng Thiên Minh Thành truyền tống mà đi. Bên này trong thành trì còn lại trưởng lão, đường chủ thống lĩnh bọn họ cũng nhao nhao đi theo truyền tống đi qua. Đại sự như thế phía trên khẳng định tức giận, bọn hắn làm sao có thể không đi qua hỗ trợ. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Minh Thành bên này đã sớm hội tụ rất nhiều người, nguyên bản thành nội chỉ có mấy vạn người, giờ phút này truyền tống trận liên tục lấp lánh, không ngừng có người truyền tống tới, nhân khẩu thoáng cái nhiều một đời. U hồn cốc Dương trưởng lão bọn người đến đây, đảm nhiệm Hà trưởng lão nhận được tin tức trước tiên đều sẽ hướng bên này đuổi. Dương trưởng lão bọn người vừa mới đến Hoàng Tuyền Thành, nhận được tin tức sau dọa sợ toàn bộ truyền tống tới Thiên Minh Thành. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử này huyên náo có chút đại a, Vân lão có chút đau đầu, vốn chỉ là nghĩ lạc thoáng cái Mạnh ra mặt mũi, hiện tại toàn bộ địa ngục phủ mặt mũi ném liên lụy. Sự tình huyên náo quá lớn, phía trên truy cứu xuống tới u hồn cốc sở hữu trưởng lão cũng khó khăn từ tội lỗi. Copy nội dung từ truyện 88, ta cũng không nghĩ tới. Hoắc lão vuốt vuốt cái chán, sự tình nháo đến hiện tại tình trạng này cũng không phải hắn muốn. Copy nội dung từ truyện 88, hắn trầm ngâm một lát thở dài nói. Chúng ta cũng đừng quản, coi như đến xem náo nhiệt chứ, ta đoán chừng lão phủ chủ đều sẽ tự mình xuất động, hắn phi thường xem hiểu thần nữ. Ông, copy nội dung từ truyện 88, truyền tống trận phát sáng lên, Mạnh Tam gia bọn người truyền tống tới. Mấy người bọn họ một truyền tống tới, toàn bộ thành trì khí tức đều cảm giác đông kết, thành nội cấp thấp quân sĩ cấm như ve mùa đông, đại khí không dám phun ra. Mạnh lão tam mục quang tại Hoắc lão bọn người trên thân đào qua, hừ lạnh hai tiếng, nhưng không có nói cái gì. Hắn dẫn người bay lên giữa không trung, lẳng lặng chờ đợi Lục Ly tới. Copy nội dung từ truyện 88. Hưu, sau nửa canh giờ, một chiếc chiến thuyền nhanh chóng phá không mà đến, kia chiến thuyền đằng sau cùng trái phải hai bên phân biệt có chiến thuyền đi theo, cũng không dám áp sát quá gần. Copy nội dung từ truyện 88. Trên chiến thuyền có hai cái cột cờ cao, cái kia trên cột cờ mang theo một cái đẫm máu đầu người, phía dưới trên cột cờ Mạnh Ly bị trói ở phía trên, mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ. Chiến thuyền bong tàu bên trên, Lục Ly một bộ thanh sam, lạnh lùng đứng thẳng, phía sau hắn trên cột cờ giọt giọt tiên huyết nhỏ xuống, ngoại ra Mạnh Ly toàn thân là tổn thương, bộ dáng thê thảm đến cực hạn. Giống như không biết ngọn ngành người nhìn thấy màn này, còn tưởng rằng Lục Ly là một cái tuyệt thế lão ma. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.